công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 759, muộn, gocchuyenaudio.com, Cầm nhìn xong đoạn video mà sắc mặt ngưng đọng, không chút do dự Cầm trở về nhà, dù sao thì an toàn của các cô nàng này phải đặt lên hàng đầu a. Các cô vẫn ngủ nhưng là một giấc ngủ mê, không thể nào lay dậy, rõ ràng ba người này đã bị đánh thuốc, chỉ sợ phải ngủ cả ngày a. Đáng chết, cũng tại anh hôm qua hùng phong cao quá khiến các cô binh bại như núi lở đến mức có khí mê lùa vào cũng không nhận ra. Thật là thất sách mà, xem ra cần tiết chế a. Vẫn còn may các cô không bị loại virus này ảnh hưởng, nếu không thì rách việc lắm. Với tinh thần lực của anh có thể dễ dàng trở về khi mà có việc, nhưng để chắc chắn thì Cầm vẫn bày ra một mê trận xung quanh căn nhà. Dù không quá cao cấp nhưng cũng đủ để cản đám zombie không có trí não đó. Đứng ở trên không, Cầm dùng tinh thần lực nhìn ra xa. Cả khu vực này đã bị cảnh sát dựng hàng rào phong tỏa. Nhanh đến không thể hiểu. Rất rõ ràng, hàng rào đó không chỉ để cản trở đám zombie xông ra mà còn là để tạo một sân chơi cho anh. Diện tích không quá nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn, tương đương với một quận đi. Với không gian này, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trong tầm nhìn của Cầm. Nhưng hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào của tên đó. Hắn ẩn núp có lẽ rất kỹ, không cảm thấy bất cứ khí tức nào của hắn, rõ ràng hắn đã ẩn nấp đi, mà một người anh biết có thể tránh thoát sự dò xét của anh. Kailin, xem ra kẻ này có thiên ti vạn lũ quan hệ với gia tộc Dark Soul a. Bây giờ thì khó khăn rồi đây, một kẻ như vậy muốn ẩn trốn thì quả thật rất khó tìm ra trong một quận này. Thậm chí hắn có thể giả làm zombie để qua mặt anh cũng không chừng. Cầm cũng từng nghĩ có khi nào hắn không ở khu vực này hay không, nhưng ngẫm lại có lẽ tên đó không làm như vậy. Nếu như vậy anh sẽ chịu thua, nhưng nếu hắn không xuất hiện thì chỉ là vô dụng mà thôi. Thậm chí nếu như không cẩn thận để lộ thì có lẽ hắn sẽ là trò cười cho cả vũ trụ. Tất nhiên không phải là không có khả năng, con người ai mà biết được, nếu như hắn có thể không từ thủ đoạn để chiến thắng công thêm làm một cách thiên ý vô phùng thì cũng có thể. Nói chung là không thể nào không ra tay tìm thử. Cầm hạ xuống được tiến hành tìm kiếm, diện tích một quận không quá to nhưng tuyệt đối không quá nhỏ. Với một người bình thường, trong 24 giờ tham dò mọi ngõ ngách cơ hồ là không thể nào, dù cho có 100 người sợ rằng cũng không thể. Đây cơ hồ là một vòng thi không thể hoàn thành, nhưng Cầm, một hóa thần trung kỳ hoàn toàn có thể hoàn thành điều đó. Không những thế anh còn có thể hoàn thành nó trong vòng 12 giờ. Đó là tự tin của một hóa thần, tự tin của một cường giả. Và có lẽ đó là điều duy nhất mà tên này tính sai. Thực lực của anh, tuy có một đám zombie lởn vởn mà mỗi khi anh hạ xuống lại bị tấn công, nhưng chúng hoàn toàn không thể nào đuổi kịp anh, không thể nào khiến anh dừng lại. Nếu không phải vì biết bọn họ còn có thể cứu chữa nên Cầm không hạ sát thủ, chứ không thì mọi thứ diễn ra càng nhanh hơn. Thời gian trôi đi nhanh chóng, trời dần dần tối, trăng đã lên, đồng hồ đã điểm 9 giờ. Cầm đứng trên cao nhìn cả thành phố vẻ mặt ngưng đọng. Anh cơ hồ đã cày nát cả thành phố này, đi qua từng ngõ hẻm dù là nhỏ nhất, lùng sục từng căn nhà, từng địa điểm nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu nào cả. Thật ra khi lùng được một nửa, Cầm đã đoán được mọi thứ thế này chỉ là vô nghĩa. Bởi nếu làm như vậy thì có yếu tố xác suất bên trong. Nếu là Cầm, hiển nhiên anh sẽ không ra một đề mà mọi thứ. gocchuyenaudio.com, dựa vào yếu tố xác suất như vậy, chỉ có thằng ngu mới làm trò đó. Và một kẻ có thể bày cục như thế này hiển nhiên không phải thằng ngu. Nhưng để cho chắc chắn, Cầm vẫn lùng một lượt, và kết quả không ngoài dự đoán. Rất rõ ràng, bây giờ có hai khả năng. Một chính là hắn cơ bản không ở thành phố này, Cầm dù có tìm thế nào cũng không ra. Thứ hai là vị trí ẩn nấp của hắn quá an toàn khiến cho hắn không lo lắng Cầm tìm ra, và hiển nhiên như vậy thì các xác suất mà anh bảo cũng không có. Tuy nhiên, cả thành phố đều bị anh đi qua một hồi, làm sao có thể còn chỗ trốn cơ chứ? Không biết sao, Cầm bắt đầu có khuynh hướng khả năng một. Nhưng đến phút cuối cùng, chắc chắn Cầm sẽ không thể nào từ bỏ. Hít một hơi thật sâu, Cầm nhắm mắt minh tưởng trong khi đầu não vận động hết toàn bộ sức mạnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tiếng rồi hai tiếng. Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Chỉ còn một phút ngắn ngủi nữa thì cả khu vực này có lẽ triệt để không thể cứu. Cầm vẫn ngồi đó yên lặng minh tưởng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như đang dần dần đếm ngược. Có lẽ anh đã triệt để buông rồi chăng? 11 giờ 58 bộ 59 inch, chỉ còn một phút cuối cùng trước khi cả khu phố triệt để không cứu được. Dường như là Cầm đã triệt để buông tha, đột nhiên anh mở mắt, con mắt sáng lên, cuối cùng anh đã tìm được nơi nấp của tên này ở đâu. Nhìn đồng hồ, còn một phút, may mắn, vẫn còn kịp thân ảnh anh biến mất tại chỗ và khi hiện ra anh đã ở trong nhà của mình. Hóa ra hắn vẫn luôn ẩn thân mà giấu trong nhà của anh. Nếu cầm đoán không sai, hắn chuồn vào khi mà anh sang nhà hắn. Vẫn luôn ở đó mãi đến bây giờ. Theo cạm bẫy logic thì anh sẽ tự động bỏ qua căn nhà của mình, bởi đơn giản anh sống ở đó hiển nhiên không để cho kẻ nào đi vào. Hơn nữa anh còn bố trí mê trận ở đây, chỉ cần trận pháp phát động thì anh hoàn toàn có thể đến ngay, do đó bỏ qua một nơi ẩn nấp cực kỳ lý tưởng. Thậm chí 3 tiếng cuối cùng cầm cũng không có nghĩ đến mà anh quét lại một lượt cả khu vực. Mãi đến khi có vài con zombie lảng vảng quanh khu đó thì anh mới phát hiện. Bởi chúng tránh khu vực đó, chính xác là tránh căn nhà của anh. Điều này rõ ràng không phải là do mê trận của anh mà là do có một nhân tố khác. Một nhân tố khiến cho những con này không dám đến gần. Không cho những con quái vật đột nhập là gì, vì cái gì? Hiển nhiên là không muốn những con này vào nhà. Vì sao, bảo vệ ba cô nàng kia ư? Cầm không nghĩ vậy, do đó khả năng nhất đó là hắn không muốn những con quái vật này vào nhà thu hút sự chú ý của anh. Vì sao, còn vì sao nữa ngoài việc đây chính là địa điểm ẩn trốn của tên chủ mưu? Tinh thần lực của cầm trải rộng cả căn nhà, tìm kiếm từng ngõ ngách một trong căn nhà. 11 giờ 59 phút 50 giây, cầm đã tìm ra được hắn ở ngay trong phòng anh, ở ngay một góc tường ẩn giấu. Không chút do dự, thân ảnh của cầm tiến vào phòng, dùng tay chộp lấy thân ảnh của Kurogane. Nhưng rõ ràng hắn đã có chuẩn bị, thân ảnh như U Linh tránh thoát một trào kia và muốn chạy trốn. Nhưng hắn có thể sao? Một tay còn lại của anh chộp vào hư không như nắm được cái gì và vất ra giữa phòng rồi nói. Trò chơi đã kết thúc rồi, mau giải cứu mọi người đi. Nhưng đáp lại anh là một tiếng cười. Người đã tìm ra ta nhưng tất cả đã quá muộn, bởi thời gian đã đến rồi. Ngày kia tiếng chuông vang lên báo hiệu 12 giờ đêm đã đến, một ngày mới bắt đầu. Cách chương.